Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Chương 240: Cửu Vĩ Hồ Tộc Bí Mật. Bắc Bộ Băng Nguyên, Dương Niệm có chút không hiểu. Đến đó làm gì? Đại Bạch hít sâu một hơi. Bắc Bộ Băng Nguyên chỗ sâu có một chỗ chôn sâu tầng băng hạ yêu tộc di tích. Bất quá Bắc Bộ Băng Nguyên chỗ sâu quá mức hung hiểm. Yêu tộc từng có mấy cái tiểu đội xâm nhập băng nguyên, tìm kiếm yêu tộc di tích, nhưng đều là đã đi là không thể trở về. Yêu hoàng từng tự mình tiến về, cuối cùng cũng là trọng thương mà về. Yêu hoàng đối với phát sinh hết thảy ngậm miệng không đề cập tới, về sau một đoạn thời gian rất dài, đều không có lần nữa tiến về băng nguyên chỗ sâu yêu tộc di tích. Đại Bạch nói đến chỗ này ngừng lại, Dương Niệm thì càng thêm hiếu kỳ. Đã như vậy, ngươi vì sao muốn tiến về? Là vì đạt được thứ nào đó? Cái kia quan hệ đến ta Cửu Vĩ Hồ Tộc một cái bí mật. Đại Bạch dừng một chút tiếp tục nói, Cửu Vĩ Hồ Tộc khởi nguyên từ Thượng Cổ, vốn thuộc Thượng Cổ thần tộc, tự đát kỷ về sau, Cửu Vĩ Hồ Tộc bị phế trừ thần căn, biến thành hạ giới đại yêu, từng thống ngự yêu tộc, cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Nữ Hoa thị tộc cùng tồn tại, thế chân vạc ba chân, hùng bá một phương. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, Cửu Vĩ Hồ Tộc thần tính cùng huyết mạch không ngừng suy yếu. Đến bây giờ đã là gần như diệt tộc tộc quần. Dương Niệm nghe ở đây, có suy đoán nói, cho nên Bắc Bộ Băng Nguyên chỗ sâu, chôn sâu tầng băng yêu tộc di tích, cùng Cửu Vĩ Hồ Tộc bị phế trừ thần căn có quan hệ. Không tệ, Đại Bạch vẻ mặt nghiêm túc lên, năm đó Cửu Vĩ Hồ Tộc thần căn bị phế, toàn tộc giáng chức nhập xuống giới, duy chỉ có Hồ Tổ Thông Thiên Thần Hồ lưu lại một nửa thần căn. Cũng nguyên nhân chính là này, Thông Thiên Thần Hồ bị thượng giới truy nã truy sát, rơi vào đường cùng Thông Thiên Thần Hồ xâm nhập Bắc Bộ Băng Nguyên chỗ sâu. Cùng thượng giới đại năng kinh thiên đại chiến, liên quan tới cái kia một trận đại chiến lưu, truyền tới tin tức vô cùng ít ỏi. Nhưng có thể khẳng định là Thông Thiên Thần Hồ cùng những cái kia thượng giới đại năng đều vẫn lạc tại băng nguyên chỗ sâu. Đồng thời cái kia một nửa thần căn bị Thông Thiên Thần Hồ vĩnh phong ở dưới lớp băng. Về sau một đoạn thời gian rất dài, yêu tộc che già măng mọc tiến về tìm kiếm thần căn, nhưng sống sót mà đi ra ngoài người lác đác không có mấy. Cũng không phải là không có, nhưng lại đều điên rồi. Duy chỉ có yêu hoàng sau khi trở về còn tương đối bình thường, nhưng cũng là dưỡng thương nhiều năm vừa rồi khỏi hẳn. Yêu hoàng theo ở bên trong lấy được không ít cơ duyên, thực lực bạo tăng, hắn lúc này mới dám đến hủy diệt ta Cửu Vĩ Hồ Tộc. Nghe Đại Bạch kỹ càng kể rõ, Dương Niệm tâm lý cuối cùng nắm chắc, thì ra là thế. Đã như vậy, cái kia băng nguyên chỗ sâu, yêu tộc di tích, chúng ta còn thật đến đi một chuyến. Dương Niệm nhìn về phía Đại Bạch, ngươi có thể vì ta từ bỏ sắp ngưng luyện thành công yêu loại, ta liền có thể đánh bạc cái mạng này vì ngươi tìm về thần căn. Nhưng vậy quá nguy hiểm. Đại Bạch vội la lên, ta trước đó là có nghĩ qua để ngươi giúp ta, nhưng ta không nguyện ý ngươi ta đều chôn sâu băng nguyên. Ngươi cứ như vậy không tin ta? Dương Niệm nhìn Đại Bạch, ta, Đại Bạch muốn nói lại thôi, đương nhiên tin tưởng, nhưng, không kịp Đại Bạch nói xong, Dương Niệm ngắt lời nói, quyết định như vậy đi, Huyền Võ Quốc thi đấu sau chúng ta thì xuất phát, yên tâm, có Dịch Đại Xuyên vận may này nghịch thiên gia hỏa tại, chúng ta không chết được. Dương Niệm lời nói mặc dù có mấy phần nhẹ nhõm, kỳ thực 10 phần nghiêm túc. Đại Bạch nhìn ra được Dương Niệm không phải nói đùa. Không biết tại sao, mỗi lần cái này tiểu bất điểm nghiêm túc lúc thức dậy, hắn tựa như mệnh lệnh, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Được, Đại Bạch rốt cục gật đầu, đồng ý. Đi thôi, giờ cơm. Phan Đạt tay nghề là coi như không tệ. Hôm nay ăn nướng sủng thú, tay kéo cái chủng loại kia. Không nếm thử ngươi, ngươi sẽ phải hối hận. Dương Niệm nói, hấp tấp đi ở phía trước. Đại Bạch theo, có thể ta muốn ăn nướng toàn dương. Đại Bạch nói thầm lấy, Phan Đạt nướng thịt dê tay nghề hẳn là cũng không tệ. Đại Bạch, Dương Niệm một chút nhớ tới trước đó, Quý Phi Túy Tửu, tên chàng diện. Nữ nhân này, quả nhiên cái gì đều còn nhớ rõ a. Mặt tối sầm, bất quá Đại Bạch không có cho Dương Niệm phát tác cơ hội. Nhanh như chớp nhi chạy, Mã Đại Sư gần nhất cùng Phan Đạt rất thân cận. Lúc này mới bao lâu, Dương Niệm phát hiện Mã Đại Sư lại mập. Con hàng này hoàn toàn như trước đây kế thừa luyện đan nổ lô tốt đẹp truyền thống. 3 tháng qua nổ vô số lần, mỗi lần nổ lô về sau đều muốn tìm Phan Đạt ăn no nê. Bọn họ hữu nghị cũng là như thế tạo dựng lên. Nướng sủng thú lên bàn Mã Đại Sư tự nhiên là không chút khách khí ăn như gió cuốn. Ăn đến đầy miệng chảy mỡ. Bữa ăn sau Vương cũng tìm được Dương Niệm. Trưởng môn, thương lượng với ngươi sự kiện. Cái gì? Dương Niệm hỏi. Cái kia, có thể hay không dùng Đại Nhật Kim Diễm giúp ta dung luyện một chút Long Văn Chiến Đao Toái Phiến? Ta muốn một lần nữa chú tạo một chút. Khắc dấu trận văn. Vương Giã hỏi, Dương Niệm tức giận nhìn Vương Giã liếc một chút. Đi qua 3 tháng ngươi mỗi ngày nằm tại trên cây ngủ ngon. Bây giờ nghĩ lên muốn một lần nữa chú tạo Long Văn Chiến Đao rồi. Ngủ cũng là một loại tu hành nha. Vương cũng cười rất tiện. Tu ngươi cái đại đầu quỷ nha. Dương Niệm lườm ra hỏa này liếc một chút. Ngủ còn tìm cái như thế đường hoàng lý do. Thế mà Vương Giã lại không chút phật lòng. Nói, ta nói là sự thật. Ta tu luyện công pháp gọi Đại Mộng Chân Kinh. Cũng là cần buồn ngủ mới có thể tu luyện. Người khác đều nói ta lười. Nhưng thật ra là hiểu lầm. Bọn họ lúc tu luyện ta đang ngủ. Bọn họ lúc ngủ ta còn đang ngủ. Người nói ta có phải hay không so với bọn hắn càng dụng công. Khắc khổ hơn. Dương Niệm. Ta còn có thể nói cái gì? Ngươi cái này khiến ta không cách nào phản bác a. Nếu như ngủ cùng tu luyện quấy hòa vào nhau, còn thật không làm rõ ràng được khắc không khắc khổ a. Dù sao đây là một loại thuần thiên nhiên không ô nhiễm linh tạp âm tu luyện phương thức. Thật, Dương Niệm nửa tin nửa ngờ. Hệ thống làm sao bỏ sót trọng yếu như vậy giới thiệu vắn tắt tin tức. Chắc chắn 100%. Vương Giã vỗ ngực thân, một bộ không tin ngươi có thể đánh bộ dáng của ta. Trưởng môn mình cái này đi đúc kiếm các dung luyện. Đi thôi, Dương Niệm lên tiếng, tâm lý lại đang tính toán lấy cái gì thời điểm đem cái này Đại Mộng Chân Kinh làm tới cải tạo. Một chút, nói không chừng có thể cải tạo thành liền hô hấp đều tại tu luyện siêu cấp vô địch công pháp. Vậy nếu là làm môn phái đỉnh phong công pháp, không phái còn không phải vô địch. Bất quá bây giờ muốn làm chính sự xong xuôi sẽ chậm chậm hống lừa gạt chính mình cái này lười đệ tử. Rất nhanh Dương Niệm cùng Vương Giã liền đi tới đúc kiếm các. Đúc kiếm các tại cái thiên chỉ huy phía dưới hừng hực khí thế, chú tạo lô thiêu đến ầm ầm vang lên. Bên trong thỉnh thoảng truyền ra chú tạo các đệ tử huy động chú tạo truy đoán tạo vũ khí thanh âm. Tất cả mọi người làm được rất ra sức. Gặp Dương Niệm cùng Vương Giã đến. Vừa chỉ đạo hết đệ tử chú tạo kỹ nghệ cái thiên tiến lên đón. Trưởng môn, ngươi đã đến. Cái thiên hỏi, Dương Niệm một chút kinh ngạc nhìn cái thiên. Ngươi thật giống như biết ta muốn tới bộ dáng. Vương Giã cần dung luyện Long Văn Chiến Đao Toái Phiến nha. Hắn trước đó đi tìm ta giúp hắn một lần nữa chú tạo một thanh chiến đao. Chỉ bất quá ta chỗ này hỏa diễm tạm thời không thể dung luyện Long Văn Chiến Đao Toái Phiến. Mà lại cái này Toái Phiến là long cốt chế tạo. Tốt nhất là chí dương chí cương. Càng bá đạo hỏa diễm dung luyện càng tốt. Cho nên, cái thiên nói đến đây ngừng lại. Cho nên ngươi liền để hắn tới tìm ta. Dương Niệm nói bổ sung, hai người các ngươi cái gì thời điểm chung một phe? Cái này sao? Vương Dã giúp ta không ít việc. Trưởng môn nhìn những thứ này chú tạo lô. Trước đó hỏa hầu nhiệt độ không dễ khống chế. Vương Dã giúp đỡ ghi chép trận văn trận pháp. Hiện tại không chỉ có nhiệt độ ổn định, hơn nữa còn tiết kiệm nhiên liệu. Cái Thiên Đại Sư đuổi nhanh nói một lần Vương Dã công tích. Dương Niệm quét nhìn một vòng, phát hiện chú tạo lô thân lò cùng phía dưới mặt đất hoàn toàn chính xác có pháp trận tại vận chuyển. Mà lại hắn tiến đến như vậy lâu không có cảm giác đến nóng. Cần phải còn ghi chép phong hệ trận pháp, đem nhiệt độ đều tán đi ra. Không tệ không tệ, Dương Niệm khen một tiếng, nhìn không ra ngươi vẫn rất có lòng. Các sư huynh sư tỷ vũ khí phía trên ngươi cũng giúp đỡ ghi chép lưới văn, tăng phúc một chút uy lực. Ngạch, đã khác, Vương Dã nói, nhìn không ra, ngươi không tưởng tượng bên trong lười như vậy sao? Dương Niệm nhìn Vương Dã, con hàng này cái gì thời điểm làm những thứ này? Trong ấn tượng mỗi lần nhìn đến hắn đều đang ngủ, đơn giản giải đúc kiếm các tình huống. Dương Niệm đi theo Cái Thiên tiến nhập nội các, Cái Thiên chuyên trúc chú tạo thất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?